Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nồi lẩu uyên ương siêu lớn trong bếp, khóe miệng ông cũng giật giật con gái, có phải cái nồi này của con hơi lớn quá không? Tần Sương thấy ba về, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Nhiều người như vậy, dùng nồi nhỏ sẽ không đủ ăn, hơn nữa con cũng đã mua chậu than rồi. Cho dù cái nồi này có kỳ lạ đến đâu, thợ rèn ở đây cũng có thể làm được, cho nên không sao. Được rồi, bà đi xem ông nội và mọi người đến chưa? Vâng, bà cứ đi đi, con tự lo liệu được, dù sao cũng chỉ là bày biện đĩa thức ăn thôi. Tần Phong biết con gái không biết nấu ăn, nhưng chuẩn bị nguyên liệu lẩu vẫn không thành vấn đề. Ông liền quay người rời khỏi bếp, đi ra cổng lớn. Tính toán thời gian, chắc ba ông và anh em, con cháu cũng sắp đến rồi. Quả nhiên, trong lòng vừa nghĩ xong, đã thấy hai chiếc xe ô tô lái đến. Dương Minh Trạch hô lên một tiếng, đến rồi, xe ô tô mới dừng lại trước cổng nhà Tần Sương. Tần Phong thấy là anh em của mình, liền đi đến nói. Ba đến rồi sao? Dương Gia Bình thấy vậy, cười đáp. Ở phía sau, chú đi đỡ ba xuống đi. Tuổi cao, tay chân khó tránh khỏi có chút bất tiện. Trời lạnh thế này, nếu không cẩn thận, thật sự rất dễ ngã. Tần Phong đi đến chiếc xe phía sau, mở cửa xe, liền đưa tay đỡ ba mình. Ông cụ thấy con trai út, tất nhiên cũng không nói gì, theo con trai xuống xe. Ban đêm đèn đuốc mờ ảo, cũng không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài sân, cũng không biết cháu gái nhỏ của ông cụ có ở quen không. Nếu môi trường không tốt, ông cụ nhất quyết phải đưa Sương Sương về nhà cũ ở. Mọi người bước vào phòng khách, mới phát hiện nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hơn nữa lò sưởi cũng đốt rất ấm áp. Tần Phong đỡ ba ngồi vào vị trí chủ tọa, liền cởi áo khoác giúp ông cụ. Sau đó ông ấy nói, chàng rể về nhà đón người nhà rồi, chắc cũng sắp đến, mọi người uống chút trà cho ấm người, đều là trà ngon Sương Sương kiếm được, đừng khách sáo. Em trai, con gái này của chú thật sự là lợi hại, thứ gì lấy ra cũng là hàng thượng hạng, chú có biết con bé đang làm gì không? Tần Phong nghe anh cả nói, tất nhiên hiểu ý anh cả. Ông ấy liền đáp, nó có chút cơ duyên, gặp được vài người cộng sự không tệ. Nếu anh cả có hứng thú phát triển phương diện này, em có thể để Sương Sương cung cấp hàng cho anh. Đương nhiên, anh cứ yên tâm, bản lĩnh của con gái em ở đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Mấy anh trai đối xử rất tốt với ông ấy, tất nhiên ông ấy cũng sẵn lòng giúp bọn họ kiếm tiền. Thời buổi này trong tay không chỉ phải có quyền, tiền cũng rất quan trọng. Nhưng lần này Tần Phong đã đoán sai, Dương Gia Bình căn bản không có ý này. Quả nhiên Tần Phong vừa dứt lời, ông ấy liền nói tiếp. Anh không có năng lực đó, anh chỉ muốn nói đứa trẻ Sương Sương này lấy những thứ này ra ở nhà thì thôi, ra ngoài vẫn nên để nó cẩn thận một chút. Dù sao cây to đón gió, đúng là vậy, em sẽ nói với nó sau. Triệu Ngọc Hà thấy trong phòng toàn là đàn ông, liền đứng dậy đi vào bếp xem thử. Cũng không biết Sương Sương chuẩn bị bữa tối gì, nếu chuẩn bị không tốt, sợ đối phương sẽ có ấn tượng không hay. Kết quả vừa vào bếp, nhìn thấy rau sống thịt sống khắp nơi, bà ấy liền sững sờ. Nghĩ bụng người ta sắp đến rồi, chẳng lẽ còn chưa nấu nướng gì sao? Bà ấy liền hỏi, Sương à, tối nay chỉ ăn những thứ này thôi sao? Tần Sương thấy bác dâu hai, liền đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay chúng ta ăn lẩu. Đơn giản mà lại ngon, nghĩ đến việc nấu nướng, trời lạnh thế này một lát là nguội, vẫn là món này ấm áp, bác thấy có đúng không? Nói cũng đúng, nhưng cháu đã mua thịt cừu chưa? Nhà mình đông người, nếu chuẩn bị không đủ, đừng để thành trò cười. Bác dâu hai yên tâm, thịt bò và thịt cừu đều để trong chum nước lớn ở sân, lát nữa ăn sẽ lấy ra, nếu không thịt cừu thái lát, tan ra sẽ không đẹp mắt. Được, chỉ cần cháu chuẩn bị đầy đủ là được. Nhưng ở đây còn việc gì chưa làm không, để bác giúp cháu. Tần Sương bày biện khoai tây vừa thái lát xong, nhìn thấy khoai lang vẫn chưa rửa, liền nói. Còn một ít rau chưa rửa, những thứ khác đều đã chuẩn bị xong rồi. Nếu bác dâu hai rảnh, thì giúp cháu rửa khoai lang, gọt vỏ đi. Được, để bác làm. Hai người đang bận rộn trong bếp, Hoắc Đình Châu đã lái xe của ba mình đến đây. Hoắc Kiến Quốc nhìn ba chiếc xe ô tô bên ngoài sân. Nghĩ bụng nhà thông gia này không đơn giản. Phải nói một chiếc xe ô tô thì còn được, đây lại có đến 3 chiếc. Xem ra lần này đúng là con trai ông ấy đã nhặt được bảo bối rồi. Vốn dĩ ông ấy còn lo lắng tính khí nóng nảy của con trai sẽ không tìm được vợ, kết quả lại cho ông ấy một bất ngờ lớn. Ngay cả Hoắc Nam Hy cũng không ngờ, nhà chị dâu lại giàu có như vậy. Bốn người một nhà chỉnh trang lại quần áo, Hoắc Đình Châu mới gõ cửa. Tần Sương tai thính, nghe thấy tiếng gõ cửa là biết A Châu và người nhà đến. Cô liền nhanh chóng cởi tạp dề, đi ra ngoài. Ai về? Nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ, Hoắc Đình Châu liền đáp. Là anh, mở cửa đi. Tần Sương nghĩ bụng quả nhiên là bọn họ đến rồi, sau đó thấy quần áo mình sạch sẽ, mới mở cửa. Đường Mẫn thấy Tần Sương mở cửa, liền đi đến chào hỏi. Cháu ngoan, dì nhớ cháu muốn chết. Nhìn thấy mẹ chồng tương lai nhiệt tình như vậy, Tần Sương lập tức đỏ mặt. Cô có chút xấu hổ nói, chú dì, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài lạnh. Được, vào trong nói, đều nghe Sương Sương. Hoắc Kiến Quốc đánh giá cô gái nhỏ đi ra, tuy có chút nhìn không rõ, nhưng dựa vào việc vợ mình thích cô, chắc là không tệ. Mấy người liền đi theo Tần Sương vào phòng khách. Tần Sương vừa vào, liền nói với người nhà. Ông nội, ba, chú dì đến rồi. Ông nội Dương là trưởng bối trong nhà, tất nhiên không thể làm mất mặt cháu gái. Ông cụ liền đứng dậy, cười nói. Thông gia đến rồi, mau lại đây ngồi, nhà chúng tôi đông người, mọi người đừng để ý. Toàn là con trai. Hoắc Kiến Quốc nhìn quanh một vòng những người trong phòng, phát hiện quả thật toàn là đàn ông, mới đáp. Ông cụ khách sáo rồi, con trai nhà chúng tôi có thể cưới được con gái nhà ông cụ, là chúng tôi trèo cao rồi. Không có không có, con trai ông cũng rất ưu tú, chỉ cần hai đứa nó thích nhau, ai cũng không trèo cao cả. Hoắc Kiến Quốc thấy ông cụ hòa nhã như vậy, nghĩ bụng người già không tệ, con cháu phía dưới tất nhiên cũng sẽ không kém. Cuối cùng ông ấy liền dẫn theo vợ con, ngồi sang một bên. Hoắc Kiến Quốc thấy nhà họ Tần có nhiều họ hàng như vậy, nghĩ bụng con trai mình có thể cưới được con cháu nhà người ta thật sự là không dễ dàng. Nếu là em gái ruột của ông ấy bị heo ủi, ông ấy tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như đối phương. Nhưng chỉ cần đối xử tốt với con dâu là được, cũng không phải là chuyện gì to tát. Sau đó, hai nhà nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tần Phong là ba của Tần Sương. Tất nhiên phải tự mình bàn bạc với thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hai người đều xuất thân từ quân đội, không có nhiều quanh co lòng vòng. Con cái hai bên đều yêu thương nhau, tất nhiên bọn họ cũng không có nhiều vấn đề. Hoắc Kiến Quốc nhanh chóng quyết định sinh lễ là tam chuyển nhất hương. Ba món đồ lớn, xe đạp, máy may, đồng hồ. Một món đồ nhỏ, radio, và 2.000 tệ. Tần Phong không có ý kiến gì về sinh lễ này. Cách chương.